Thiên đạo đồ thư quán, chương 751, Vu hồn sư, 1. Góc truyện audio.com, Liên minh Vạn Quốc, danh sư đường, một lão giả mặc áo bào màu xám đứng ở ngay phía trước. Âm thanh ôn hòa vang vọng khắp nơi, dẫn động linh khí thiên địa, giống như đóa hoa nở rộ, nói tụ linh khí, miệng phun hoa sen, năng lực danh sư ngũ tinh mới có. Ngay phía trước hắn, từng hàng lão nhân ngồi thẳng, trên người tất cả đều mặc trang phục danh sư, mỗi một người ngồi nghiêm chỉnh, nghe như mê như say. Ong, âm thanh kết thúc, lão giả mặc áo bào màu xám chắp tay sau lưng đứng. Ngày hôm nay đến đây kết thúc, còn có cái gì nghi vấn, mau chóng đưa lên, hồng sư cực khổ, mới từ địa phương xa như vậy đến, lại mở đường giảng bài, chúng ta vô cùng cảm kích. Khang đường chủ đứng dậy, cười nói, hồng sư, hồng thiền, danh sư ngũ tinh của danh sư đường tại Hồng Phong đế quốc. Nhận lời mời qua chủ trì thi đấu danh sư lần này. Để cho tất cả người tu luyện không lại gặp phải vấn đề khó xử lý. Người người như rồng, là trách nhiệm của danh sư chúng ta, không thể nói là khổ cực. Lão giả mặc áo bào màu xám hồng sư gật đầu. Vâng, khang đường chủ gật đầu, đang muốn nói chuyện, mặt đất chợt chấn động, tiếng chuông vang liên tục ở mọi nơi, 4 tiếng chuông vang lên, có người xông đường, không nghĩ tới vừa đến lại gặp phải loại chuyện lý thú này. Hồng sư mỉm cười, tiếng chuông của danh sư đường, tiếng chuông vang lên mấy lần cũng có cách nói khác nhau. Liên tục vang lên 4 lần, cho thấy có người xông đường. Xông đường, tuy rằng chẳng khác nào rõ ràng khiêu chiến với danh sư đường. Hàng năm lại cũng có không ít người muốn thử, bởi vì một khi thành công, nhất định thanh danh lan truyền lớn, lưu truyền thiên cổ, danh sư, không chỉ là sư, còn muốn có danh, không ít thế hệ trẻ tuổi, vì nhanh chóng đánh ra danh tiếng, có khối người bí quá hóa liều. Đương nhiên, xông đường giống như phá quán. Thành công tất nhiên mang đến lợi ích cực lớn, thất bại bị trừng phạt cũng cực lớn. Ngô sư, đi điều tra một chút, là chuyện của phân bộ nào? Nhướng mày, khang đường chủ vẫy bàn tay một cái. Hồng sư vừa đến lại gặp phải loại tình huống này, khiến cho hắn cảm thấy trên mặt không có ánh sáng. Vâng, là ngô sư lão nhân lui ra ngoài, thời gian không lâu đi về. Hồi bẩm đường chủ, hồng sư, là tin tức từ Hiên Viên Vương quốc phong hào phía dưới Liên minh Vạn Quốc truyền đến. Hiên Viên Vương quốc, thoáng sửng sốt một chút, đầu hơi nâng lên, hồng sư vuốt râu, nơi này, ta đã từng qua một khoảng thời gian, danh sư tam tinh của ta, chính là ở nơi đó sát hạch. Hồng sư vừa nói, ta nhớ ra rồi, ngài thật sự là từ nơi đó đi ra. Tuy rằng chỉ ở lại chưa đủ 3 năm, lại trấn áp vô số danh sư không ngóc đầu lên được. Suy nghĩ một chút, khang đường chủ nói, vị hồng sư trước mắt này, tuy rằng đã đi Hồng Phong đế quốc, địa vị càng được tôn sùng, hơn 100 năm trước, lại là từ Hiên Viên Vương quốc đi ra, cùng Liên minh Vạn Quốc có nguồn gốc sâu xa, bằng không, hắn cũng sẽ không ngại cực khổ, từ đế quốc xa như vậy. Tự mình qua quan sát thi đấu danh sư hậu bối. Đúng vậy, chuyện cũ giống như gió, không đáng để nhắc tới. Nếu như đoán không sai, người này muốn xông danh sư đường của Hiên Viên Vương quốc. Sợ rằng sẽ phải bị thua thiệt. Hồng sư mỉm cười, nơi này ta lại lưu lại một luồng ý niệm. Đừng nói là kẻ đầu đường xó chợ, cho dù danh sư tư tinh, muốn thông qua, cũng không qua cửa ải dễ dàng. Hồng sư lưu lại ý niệm, muốn xông qua sợ rằng thật sự không dễ dàng, thoáng sửng sốt một chút, khang đường chủ cười khổ, xông đường, cũng không phải đánh bại danh sư có bên trong danh sư đường. Chủ yếu nhất là, trả lời vấn đề ý niệm của tiền bối đưa ra, vị hồng sư này, quý là danh sư ngũ tinh, thủ đoạn kinh thiên động địa, nghe rợn cả người. Nếu như hắn lưu lại ý niệm ở danh sư đường tại Hiên Viên Vương quốc, ai có thể xông qua, đừng nói người của một vương quốc phong hào, cho dù là hắn, đường đường là đường chủ danh sư đường tại Vương quốc Liên minh. Muốn thành công, sợ rằng cũng phải tốn trắc trở cực lớn. Một vài người trẻ tuổi, hy vọng có thể dựa vào sông đường giành được danh tiếng. Làm gì có được dễ dàng như vậy? Hồng Sư lên tiếng, tư tưởng đang bay bổng ở trong cửa chính ký ức. Danh sư đường ở Hiên Viên Vương Quốc, không chỉ xuất hiện một vị danh sư ngũ tinh ta, còn có ba vị danh sư tư tinh, đều lưu lại ý niệm, muốn đến trước mặt của ta, phải qua ba cửa ải bọn họ. Ba cửa ải này sợ rằng có thể làm cho đối phương chùn bước. Khang đường chủ gật đầu, đang muốn nói tiếp, không lại rầu rĩ về vấn đề này, nhưng hắn cảm thấy mặt đất lại chấn động. Tiếng chuông liên tiếp vang lên 5 tiếng. Đây là, sông đường thành công. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cứng đờ tại chỗ. Từ khi bắt đầu sông đường đến bây giờ, chỉ có hơn 10 phút, lại khiêu chiến thành công ý niệm của ba vị danh sư tư tinh. Một vị danh sư ngũ tinh, tốc độ cũng quá nhanh đi. Vẻ mặt Hồng Sư đang bình tĩnh cũng sững sờ ở tại chỗ. Nhanh đi điều tra, đây rốt cuộc là ai? Một lát sau, môi hắn run rẩy, không nhịn được vội vàng mở miệng. Hơn 10 phút, giải quyết vấn đề khó khăn do ý niệm của hắn lưu lại. Sông đường thành công, rốt cuộc làm sao làm được? Toàn bộ danh sư đường ồ lên. Vù, danh sư đường của Liên minh Vạn Quốc gây ra động tĩnh lớn. Tất cả mọi người ở Hiên Viên Vương Quốc đều không biết được rõ ràng. Lúc này Lạc Thiên Hồng nhìn cả tháp danh sư phía trước đã chỉ còn một mảnh tối tăm. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Sông đường cần phải có mấy bước. Đầu tiên, chiến thắng danh sư có trong danh sư đường. Hắn cũng không phải là đối thủ của đối phương. Chiến đấu cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Vì vậy vừa đến, hắn lại mở ra tháp danh sư. Cách chương.